Thanh Xuyên ký sự tấn chức của Hoàng Quý Phi. Chương 10:10, Tam AK. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày kế tiếp, Vưu Uyển cũng không tiếp tục cho tứ gia dùng lẩu uyên ương mà trước sau đổi thành lẩu cá cà chua và lẩu hoa cúc. Sợ tứ gia bị nóng trong người. Cho tới 15 tháng riêng, cuối cùng cũng hoàn toàn bước sang một năm mới. Dựa theo quy củ, thực đơn sẽ triệt bỏ món lẩu. Vưu Uyển rốt cuộc cũng không cần phải hầu thiện nữa. Vào ban đêm, Chu Công Công nấu cho các nàng một nồi bánh trôi lớn. Vưu Uyển và Thanh Mai mỗi người cầm một chén nóng hổi về phòng nhấm nháp. Vừa ăn được một nửa, cửa phòng đã bị một bóng dáng màu đen đẩy ra. Một con chó đen nhỏ cao chưa tới hai thước hùng dũng hiên ngang bước vào. Toàn thân đều là lông đen, chỉ có phần bụng mang chút sắc trắng. Hai tay gập lại trước đầu, mắt chó tròn vo đảo qua đảo lại, trông có vẻ rất lanh lợi. Chó đen nhỏ cọ tới bên chân Vưu Uyển, le lưỡi nhìn chằm chằm vào chén của nàng. Món này nhóc không ăn được đâu. Vưu Uyển xoa đầu chó nhỏ, xoay người lấy thịt hấp làm từ trưa trong ngăn kéo ra đặt trước mặt nó. Chó con ngoan ngoãn cúi đầu ăn, chưa được mấy miếng mà cái bát đã sạch bong. Từ lần trước Vưu Uyển mang theo một thân mùi lẩu bị chó con này nhắm trúng, nó liền ngày ngày tìm tới nàng đòi đồ ăn ngon. Tuy con chó này trông sạch sẽ thông minh nhưng vừa nhìn đã biết là thổ cẩu ở nông thôn, không phải giống loài quý giá gì, hẳn không phải là chó của vị chủ tử nào nuôi. Vưu Uyển từng nhờ Thanh Mai đi hỏi thăm xem đây là chó của ai. Thanh Mai dạo một vòng rồi quay lại nói, vì chủ tử gia thích chó nên thị vệ ở tiền viện hầu như ai cũng nuôi. Lại chó toàn thân đen nhánh cũng có nhiều nên trong một chốc một lát cũng không biết được chủ nhân của con chó này là ai. Lần này sau khi ăn xong, chó nhỏ cũng không trực tiếp rời đi như hai lần trước mà cắn góc váy Vưu Uyển kéo nàng ra ngoài. Vưu Uyển đi theo nó tới cổng viện. Chó con nhìn về một hướng gâu gâu hai tiếng rồi lại quay đầu nhìn Vưu Uyển, dường như muốn kêu nàng theo sau. Vưu Uyển nhìn về hướng ấy, mùa đông nên cây cối cằn cỗi. Từ chỗ này có thể thấy đó là một gian phòng vô cùng thấp lùn, người bình thường không thể ở được. Chó con thấy Vưu Uyển đứng im thì bắt đầu lôi kéo nàng. Đừng, không được cắn, y phục đều bị nhóc cắn hỏng hết rồi. Vưu Uyển nhẹ nhàng vỗ hai cái lên đầu nó. Chó hư, nhả ra. Chó nhỏ rất không tình nguyện mà buông hàm răng. Ta không qua đó đâu, tự nhóc đi đi. Vưu Uyển còn muốn quay về ăn bánh trôi. Hơn nữa nàng cũng không dám chạy loạn trong phủ Bối Lạc. Ở đây, tùy tiện một vị chủ tử nào cũng có thể bóp chết nàng. Nàng sợ va chạm quý nhân. Chó đen nhỏ bị nàng cự tuyệt bèn tự mình lủi thủi rời đi. Thân ảnh nhỏ bé vô duyên vô cớ toát lên vài phần cô đơn. Vưu Uyển cười khẽ, xoay người đóng cửa viện trở vào phòng. Nàng không nhìn thấy chó đen nhỏ nhảy vọt qua lùm cây ven đường. Ngay sau đó được một tiểu thái giám áo lam trông thấy bế lên. Cẩu chủ tử của ta ơi, ngài vừa chạy đi đâu vậy? Làm nô tài tìm mãi, hôm nay chủ tử gia không ở tiền viện, ngài cũng chạy biến đi đâu mất. Nô tài ôm ngài trở về dùng bữa tối nhé. Tiểu thái giám nói một hồi, chính mình cũng bật cười. Con thổ cẩu được ôm về từ thôn trang này chỉ vì mang danh chó của chủ tử gia nên tuy rõ ràng chỉ là một con súc sinh nhưng so với đám người bọn họ còn quý giá hơn. Thế đạo này, lý lẽ ở đâu đây? Có điều cẩu chủ tử hai hôm nay ăn ngày càng ít, quay về phải xem xét lại một chút, tuyệt đối đừng để nó bị sụt cân. Trong chính viện, tứ gia đang dùng bữa với Phúc Tấn. Hôm nay là 15 tháng riêng. Theo lệ, tứ gia nên ở lại trong phòng của Phúc Tấn. Đối với loại chuyện này, hắn chưa bao giờ để Phúc Tấn mất mặt. Trên bàn bày biện ê hề, tỷ nữ hầu thiện đứng một bên hầu hạ hai vị chủ tử dùng bữa. Nô bộc khoanh tay đứng chỉnh tề ở gian ngoài. Chính viện lớn như vậy, ngoại trừ thanh âm ăn uống của tứ gia và Phúc Tấn thì không còn chút động tĩnh nào khác. Nếu Vưu Uyển ở đây, hẳn có thể phát hiện tứ gia khi dùng bữa tại chính viện khác xa tứ gia khi dùng bữa ở tiền viện. Cứ như ai thiếu hợ hắn không bằng, toàn thân toát ra khí chàng kẻ lạ chớ gần. Lúc dùng bữa ở tiền viện, Tứ gia còn có thể dùng ánh mắt ra hiệu cho Vưu Uyển biết hắn muốn ăn gì. Vưu Uyển tinh mắt lại linh hoạt, lần nào cũng có thể nhận ra ý tứ của hắn. Hơn nữa Vưu Uyển còn rất am hiểu về ẩm thực, chay mặn phối hợp, một bữa cơm ăn đến là thoải mái. Tứ gia cũng thấy tâm tình mình tốt hơn không ít, vậy nên dù có cảm thấy gương mặt kia của Vưu Uyển mang theo ý đồ xấu thì cũng vẫn thuận mắt. Nhưng chính viện của Phúc Tấn lại lắm quy củ, tỷ nữ hầu thiện học theo quy củ trong cung. Mỗi món ăn chỉ gấp 3 lần liền dựa theo trình tự mà chuyển sang món kế tiếp. Đồ ăn trên bàn này hơn 10 năm nay đều không đổi mới. Phúc Tấn chuẩn bị đều là món ăn hắn thích từ những ngày mới đại hôn. Mà cũng chẳng phải do Phúc Tấn phát hiện ra được mà là do Đức Phi nương nương chỉ điểm cho nàng. Tứ gia dù có thích thì mười mấy năm qua cũng đã sớm phát ngán rồi. Số lần dùng bữa ở chính viện ngày càng ít mà Phúc Tấn cũng chẳng hề phát hiện. Hoặc cũng có thể là đã nhận ra nhưng lại cho rằng nguyên nhân là vì tình cảm phu thê phai nhạt. Về sau Vưu Uyển biết được chuyện này, trong lòng thầm mắng nam nhân thúi thiếu dạy dỗ. Có cái miệng, thích ăn gì không biết tự mở lời à. Hết lần này tới lần khác muốn người ta phải phán đoán. Đoán không ra thì lại trách người ta vô tâm. Nam nhân muộn tao thật là đáng sợ. Dùng cơm xong, Tứ gia ngồi bên bàn dài đọc sách. Phúc Tấn cũng ngồi ngay ngắn bên cạnh nói. Giờ đã hết Tết, phủ y báo lại rằng Lý Thị sẽ sinh vào khoảng cuối tháng giêng. Tứ gia luôn luôn để tâm tới con cái. Nghe vậy bèn ngẩng đầu lên nói. Vậy cũng chỉ còn chừng chục ngày. Sai người hầu hạ bên cạnh Lý Thị nâng cao tinh thần. Mama đỡ đẻ và nhũ mẫu đã chuẩn bị hết chưa? Dạ yên tâm, đã đón người vào phủ từ sớm. An trí ngay trong đông viện của Lý Thị. Ừ, Phúc Tấn vất vả. Tứ gia đáp rồi lại cúi đầu tiếp tục đọc sách. Nói xong chuyện trong phủ, Phúc Tấn cũng không tìm được đề tài nào khác. Chưa tới nửa canh giờ sau, Tứ gia lên tiếng. An trí đi. Hai người rửa mặt xong bèn trước sau lên giường. Đợi tới khi Phúc Tấn nghiêng mình nằm xuống bên ngoài thì Tứ gia đã nhắm mắt. Đèn dầu ngoài trướng tắt phụt. Gian phòng bỗng chốc chìm trong bóng tối, mà Phúc Tấn lại không ngủ được. Nàng mượn ánh trăng nhỏ nhoi mà ngắm nghía những đường thêu hoa cỏ cắt tường trên đỉnh man. Một lúc lâu vẫn chưa thể chợp mắt, Tứ gia đã lâu không chạm vào nàng. Từ sau khi sinh Hoàng Huy, bọn họ liền rất hiếm khi làm chuyện phu thê. Sau khi Hoàng Huy mất, Tứ gia lại càng không có hứng thú này. Thời điểm Phúc Tấn mới nhập phủ cũng từng nỗ lực quan sát xem Tứ gia thích loại hình như thế nào. Nhưng dần dà, nàng phát hiện hắn cũng không mấy quan tâm tới các loại mỹ nhân trong phủ. Tống Thị Thanh tú nhã nhặn, Lý Thị rực rỡ phóng khoáng, Võ Cách Cách xinh đẹp động lòng người. Tân nhân nữ Hỗ Lộc Thị và Cảnh Thị cũng mỗi người một vẻ. Nhưng chưa một ai lọt được vào mắt Tứ gia, chỉ cần tuân thủ quy củ không gây chuyện. Hắn sẽ cho đầy đủ thể diện. Tống Thị mất đi hai đứa bé, Tứ gia thương cảm nàng. Lý Thị có công sinh dục, Tứ gia bèn cất nhắc đưa nàng lên làm trắc Phúc Tấn. Các nữ nhân khác trong phủ cũng chưa từng chịu bạc đãi. Gặp được phu chủ như vậy, Ô Lạt Na Lạp Thị không biết là mình nên thấy mất mát hay là may mắn đây. Mất mát vì Tứ gia đối với ai cũng không mang theo chân tình. Lại may mắn vì sẽ không ai có thể uy hiếp địa vị của nàng. Phúc Tấn nghĩ tới đây liền lặng lẽ siết chặt mép chăn. Đúng vậy, Tứ gia sủng ái ai có liên quan gì tới nàng đâu. Bất kể là ai cũng không thể làm ảnh hưởng tới vị Phúc Tấn là nàng đây. Việc nàng cần làm là củng cố địa vị của mình. Lý Thị đây đã là cái thai thứ tư rồi. Nếu một thai này vẫn là con trai thì vị trắc Phúc Tấn này cũng quá phong cảnh đi. Chẳng qua Phúc Tấn đã có tính toán. Trong phủ còn hai Cách Cách đang mang thai. Con của nữ Hỗ Lộc Thị và con của Cảnh Thị. Nàng nhất định phải ôm về một đứa. Nhất định phải nhận lấy một đứa con trai. Tháng giêng chuẩn bị đi qua. Mùa đông giá rét dần dần thối lui. Vưu Uyển sợ lạnh nên vẫn mặc trang phục mùa đông thật dày. Mấy ngày nay không cần nấu lẩu. Nàng chỉ phải hầu thiện 2-3 ngày một lần. Vưu Uyển được thanh nhàn tự tại, cảm thấy khoảng thời gian ở phủ Tứ Bối Lặc cũng không tệ. Ở đây, người lãnh đạo trực tiếp của nàng là Chu Công Công. Chỉ cần nấu nướng tốt, Chu Công Công sẽ cực kỳ dễ tính. Không giống như ở trong cung, có thật nhiều ma ma quản giáo. Buổi tối cũng phải giữ nguyên tư thế nằm nghiêng mà ngủ. Nếu không sẽ bị phạt héo. Hiện tại nàng ở trong phòng muốn làm gì thì làm. Sáng tối luyện chút yoga. Tranh thủ lúc này cơ thể và gân cốt còn chưa định hình mà nỗ lực để về sau có thể cao thêm một chút. Thanh Mai cũng luyện theo nàng. Mấy hôm nay cảm thấy thân thể nhẹ nhàng hơn. Lại được ăn ngon. Cả người tròn ra không ít. Ngày 27 tháng giêng. Hậu viện dường như có chuyện gì trọng đại. Cả hai bữa tứ gia đều không dùng tại tiền viện. Buổi tối lúc đang tiêu cơm Vưu Uyển mới biết được từ chỗ Thanh Mai rằng Lý Trắc Phúc Tấn đau đẻ gần một ngày. Cuối cùng cũng sinh ra Tam A Ca. Hiện tại các nô tài ở Đông Viện đều đang ăn mừng. Tam A Ca, Vưu Uyển tỉ mỉ nhớ lại. Hình như tên là Hoàng Thời nhỉ. Trong lịch sử, kết cục của vị Tam A Ca này cũng không quá tốt. Bị tứ gia đưa đi làm con thừa tự cho bát gia. Hoàn toàn đánh mất tư cách kế vị. Có điều hiện tại Vưu Uyển cũng không đoán chắc được chuyện tương lai sẽ phát triển thành thế nào. Nàng nghe nói nữ hỗ Lộc Cách Cách và Cảnh Cách Cách ở hậu viện cũng đã mang thai mấy tháng. Tuy trong lịch sử, hai vị này đều có con trai nhưng cũng phải chờ tới năm Khang Hy thứ 55. Hoàn toàn không khớp với mốc thời gian hiện tại. Có lẽ lịch sử của thời không này đã sớm thay đổi quỹ tích. Không còn là triều đại trong trí nhớ của nàng nữa. Cách chương.